nhóc lanh chanh và chàng quản gia lạnh lùng. Chương 34, góc truyện audio.com. Phòng khách, Kin, Min hai người không về à? Kun ngạc nhiên hỏi khi thấy Kin. Min đang ngồi xem tivi. Tôi ở đây luôn. Kin, vậy phòng hai người ở tầng 3 nha. Windy, mà chị ơi, Min hỏi, gì em, Windy, Yên có quan hệ gì với cả anh hai? Nhìn thế ạ, quan hệ ba người họ phức tạp quá. Min, I don't know, Windy lắc đầu, Yên không xác định được tình cảm của mình là dành cho ai. Nhưng hiện nó coi trọng Gen hơn. Kun trả lời, thế quan hệ của Ken và Dư Y? Min tò mò, cả hai có dấu hiệu yêu nhau. Kin trả lời, ai hỏi anh, Min lườm Kin, thôi hai anh về phòng đi. Tôi với Min đi nấu cơm. Windy, Yin đâu? Kin, theo anh, nó có sức để nấu cơm à? Min hỏi ngược lại. Thôi anh lên, rút lui không cũng bị nói móc chết. Yin, cách trương.